nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 33, nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ đồ ảo não mà vỗ vỗ đầu chính mình. Anh trực tiếp bảo tài xế chạy xe đến nhà chính mình. Quên đem người nào đó đưa trở về. Muốn cho hắn ngủ lại sao? Lại nói tiếp Khúc Kinh Sơn còn chưa từng tới nhà anh. Kỳ đồ giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, là chiếc đồng hồ con thỏ lúc trước Khúc Kinh Sơn tặng anh. Lúc này cũng 6-3 giờ. Tài xế đã đi rồi. Nếu gọi người lái thay mà nói đưa Khúc Kinh Sơn trở về, chính anh còn phải tự trở về. Tuyết rơi lớn, chạy qua chạy lại không khỏi quá mức phiền toái. Nghĩ nghĩ anh cũng chỉ có thể để người ngủ lại. Anh đem hoa phóng tới ghế trước, gian nan mà đem người ngủ say từ ghế sau kéo ra tới. Vốn dĩ tưởng cõng hắn, nhưng anh cõng bất động. Tiểu Sơn, Đại Sơn, nhãi con. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Khúc Kinh Sơn, ý đồ đánh thức hắn. Tên kia bất tỉnh nhân sự, vẫn không nhúc nhích, không có biện pháp. Kỳ đồ đành phải dùng tay sờ sờ tuyết trên đỉnh xe, sau đó dùng đôi tay lạnh lẽo đi sờ cổ đối phương. Khúc Kinh Sơn giật mình một cái, rốt cuộc có điểm phản ứng. Tới, Kỳ đồ kéo qua cánh tay hắn, khiêng trên vai, một cái tay khác ôm hắn. Chính mình đi hai bước, ngoan, đi hai bước, đối phương ánh mắt mê ly, cuối cùng có thể nghe hiểu một chút lời nói. Cao lớn thân thể đè nặng anh, cố sức mà đi theo anh đi. Trên đường này say khướt người ngã trái ngã phải, Kỳ đồ quả thực khẩn trương tới rồi cực điểm. Sợ hắn quăng ngã, thật vất vả đem người dìu vào trong nhà. Anh mệt đến ra một thân mồ hôi. Dựa vào một hơi cuối cùng đem người mang vào phòng ngủ phụ. Khúc Kinh Sơn ngưỡng mặt ngã xuống, lại ngủ. Kỳ đồ ngồi 2 phút, đi xuống đem hoa trong xe cầm đi lên. Rốt cuộc có thể an tâm mà xuyễn khẩu khí. Nghỉ đủ lúc sau anh bưng nước ấm vào phòng, lột quần áo đối phương, đơn giản lau người cho hắn. Vốn dĩ tưởng giúp hắn mặc vào áo ngủ, nhưng người say rượu người thật sự quá nặng. Anh một người không có biện pháp cho hắn mặc quần áo. Chỉ có thể để hắn TA4N trụi thân mình ngủ. Theo sau Kỳ đồ cấp Khúc Kinh Sơn đắp chăn đàng hoàng. Chỉnh tốt độ ấm điều hòa. Cầm quần áo bẩn của hắn đi ra ngoài. Anh đi đến bên cạnh máy giặt. Đem quần áo ném đi vào. Đột nhiên một tiếng trầm vang. Anh phục hồi tinh thần lại. Lại đem quần áo quần vớt ra. Rồi sau đó anh từ trong túi quần Khúc Kinh Sơn lấy ra một cái hộp quà nhỏ màu đen. Trên hộp quà có khắc logo nhãn hiệu nhẫn cưới nổi danh toàn cầu Eternal. Này, Kỳ đồ đột nhiên ngốc. Tên kia mua nhẫn, tính toán đưa cho ai? Nên sẽ không? Anh đột nhiên không dám nghĩ nhiều. Lại cảm thấy hẳn là không phải cho chính mình đi. Chính là, cẩn thận ngẫm lại người nào đó hôm nay còn không có đưa anh quà sinh nhật. Cũng không đúng, kia bó hoa liền tính lễ vật đi. Như vậy đại một bó đâu. Hơn nữa tiệc sinh nhật đêm nay chính là kia ai mời khách. Tới lui lui nhiều người như vậy ăn uống uống. Đã tốn không ít tiền. Liền tính không hề đưa tiễn lễ vật. Anh cũng đã thực cảm kích. Hơn phân nửa đêm, Kỳ đồ trong tay cầm hộp quà nhỏ màu đen. Đứng ở bên cạnh máy giặt. Đột nhiên trở nên buồn rầu. Nghĩ lại tưởng tượng, anh lại cảm thấy Khúc Kinh Sơn quá thái quá. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Này liền bắt đầu chuẩn bị cầu hôn. Không thể đủ đi, từ hai người gặp lại sau. Kia tiểu tử vẫn luôn thận trọng từng bước. Rất có tâm cơ, cảm giác không đến mức như vậy lộ M4 nanogram. Chính là, Khúc Kinh Sơn cũng không phải hoàn toàn khắc chế mà lễ phép. Thậm chí đại đa số thời điểm là tùy hứng, là cuồng vọng, cho nên, bằng cá tính của hắn tâm huyết dâng trào mua chiếc nhẫn này cũng thực bình thường. Bất quá đối phương không có ở sinh nhật anh sẽ trước mặt mọi người móc ra chiếc nhẫn này. Kỳ đồ cảm thấy đây đã là hắn đối chính mình lớn nhất ôn nhu. Nếu là hắn thật sự trước mặt mọi người cầu hôn, Kỳ đồ khả năng sẽ đương trường qua đời. Anh chỉ là não bổ một chút kia tình cảnh liền xấu hổ đến muốn chết. Thật sự không thể như vậy. Anh suy đoán Khúc Kinh Sơn là tưởng như vậy làm. Nhưng có thể là lâm thời nghĩ lại. hoặc là uống nhiều quá nên quên việc này. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn như thế nào xử lý chiếc nhẫn này? Kỳ đồ đi tới đi lui, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Hoặc là trộm giấu đi, đánh mất đối phương ý niệm. Chính là này nhẫn lại không nhất định chính là cho chính mình. Không hỏi tự lấy là không tốt. Nhưng nếu đem nhẫn cấp người nào đó thả lại đi, kia hắn nếu là ngày mai sau khi tỉnh lại trực tiếp loảng xoảng một chút cho chính mình quỳ xuống, đương trường cầu hôn làm sao bây giờ? Má ơi, Kỳ đồ mặt đỏ tai hồng, da đầu tê dại, đã tưởng suốt đêm ngồi phi thuyền trốn chạy. Anh chịu không nổi kia xấu hổ. Bình tĩnh mà xem xét anh vẫn là thực thích Khúc Kinh Sơn nơi này, anh nội tâm đem thích, cùng, thưởng thức, đánh đồng. Anh tưởng phủng hồng hắn, tưởng trợ hắn thực hiện mộng tưởng. Anh không nghĩ đánh vỡ quan hệ cùng trạng thái của hai người ở giai đoạn này. Nếu Khúc Kinh Sơn thật sự cùng anh ngả bài, anh sẽ thực xấu hổ. Xấu hổ xong rồi chỉ có thể hủy hợp đồng. Nói thật, anh không nghĩ cùng nghệ sĩ ưu tú thú vị như vậy tách ra. Anh cảm thấy chính mình có thể phủng hồng Khúc Kinh Sơn. Thậm chí cảm thấy chính mình là người đại diện thích hợp nhất của đối phương. Đồng thời, anh cũng chỉ muốn mang Khúc Kinh Sơn này một cái nghệ sĩ. Chờ đem hắn mang hồng, anh đại khái sẽ không lại tiếp tục làm người đại diện. Bọn họ đã tách ra 3 năm. Anh không nghĩ lại bỏ lỡ hắn. Cho nên, nếu hai người thật sự bởi vì chuyện này mà tách ra nói, anh sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Sinh nhật chi dạ, này một quả nho nhỏ nhẫn làm Kỳ đồ tiếng lòng rối loạn. Chân tay luống cuống, phiền nửa giờ sau, anh đem hộp quà nhỏ P màu đen đặt ở bên cạnh máy giặt. Sau đó đem Khúc Kinh Sơn quần áo một lần nữa ném vào máy giặt. Theo sau anh đi tắm rửa một cái, thoáng bình tĩnh một chút, cũng không như thế nào bình tĩnh lại. Từ phòng tắm ra tới, Kỳ đồ đổ ly nước ấm, tiến phòng ngủ phụ phóng tới đầu giường, lại sờ sờ mặt Khúc Kinh Sơn, tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng hỏi, có hay không không thoải mái, có muốn nôn? Khúc Kinh Sơn không hề phản ứng, nhìn đến đối phương say thành như vậy, Kỳ đồ kỳ thật rất áy náy. Làm một cái người đại diện, sao lại có thể để nghệ sĩ thế chính mình chắn rượu đâu. Anh tự trách trong chốc lát, rồi sau đó cho hắn dịch hảo chăn, tắt đèn, đi trước cho con thỏ ăn. Sau đó quay về phòng ngủ chính ngủ. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Anh lấy xuống mắt kính phóng tới một bên, di động cũng không nghĩ nhìn. Chính là nằm vài phút, anh lại lo lắng ngày mai một giấc ngủ dậy nhìn đến Khúc Kinh Sơn ngủ lại chính mình ra tin tức bị bạo đi ra ngoài. Vì thế lại chạy nhanh cầm lấy di động soát Weibo, dạo diễn đàn, xem có hay không tiếng gió. Còn hào không có, nếu có lời nói anh nhất định phải phát luật sư hàm. Tuyệt đối động thật cách, anh nhắm mắt lại, hòa điểm thời gian đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Kỳ đồ lập tức tỉnh. Anh cầm lấy di động, nhìn đến điện báo nhắc nhở là Khúc Kinh Sơn. Khúc Kinh Sơn, anh nghe điện thoại, buồn ngủ mà nói câu. Uy, làm sao vậy? Thỏ, Khúc Kinh Sơn thanh âm cực kỳ hoảng sợ. Ra đại sự, ha, Kỳ đồ xốc lên chăn, nhanh chóng xuống giường, một bên đi ra ngoài một bên hỏi. Làm sao vậy? Cậu đái dầm, Khúc Kinh Sơn gấp đến độ đại thở đê không xê. Tôi đang ở trong căn phòng xa lạ. Quần áo bị người lột. Chỉ còn một cái quần L không tê. Tôi không biết đây là nơi nào. Tôi không biết đã xảy ra cái gì. Anh mau tới cứu tôi. Tôi trước từ cửa sổ nơi này đi xuống. Đừng nhúc nhích, Kỳ đồ bước một bước xa tiến lên. Một phen mở ra cửa phòng ngủ phụ. Khúc Kinh Sơn nửa người đã đi ra ngoài, nghe được âm thanh mở cửa, hắn sợ tới mức bay lên, dưới chân vừa trượt, trực tiếp rớt đi ra ngoài. Chỉ nghe, đông, một tiếng vang lớn, Kỳ đồ nháy mắt hồn phi phách tán. Tiểu Sơn, anh vọt tới bên cửa sổ, vội vàng nhìn xuống dưới. Vạn hạnh, Khúc Kinh Sơn chỉ rơi trên tiểu ban công. Kỳ đồ máu dồn lên não, đầu váng mắt hoa. Trước mắt đen một chút, cảm ơn trời đất, Cảm ơn cái này tiểu ban công. Hồi hồn lại, anh hướng phía dưới hô to. Chấm, đây là nhà tôi. Khúc Kinh Sơn người choáng váng. Đây là nhà anh. Kỳ Đồ phải bị hắn hù chết. Trái tim kinh hoàng. Cậu thế nào? Có hay không gãy xương? Khúc Kinh Sơn không có mặc quần áo. Chân bị chật khớp. Trên người cũng xước mấy chỗ. Rất đau. Nhưng hắn phán đoán chính mình không có gãy xương. Cậu đừng nhúc nhích. Kỳ Đồ từ cửa sổ biến mất vài phút. Thực mau lại xuất hiện. Hắn tìm được dây thừng. Ném đi xuống. Làm đối phương chồng lên trên người. Sau khi cố định tốt. Khúc Kinh Sơn lôi kéo dây thừng hướng lên trên bò. Còn hảo nơi này không tính cao. Hắn chịu đựng trên đùi đau xót. Cắn răng bò lại phòng Kỳ Đồ. Vừa rơi xuống đất Kỳ Đồ liền ôm lấy hắn. Rồi sau đó đổ ập xuống một đốn mắng. Cậu nói cậu chạy cái gì? Quá nguy hiểm. Nếu là phía dưới không có ban công cậu đã không có. Như thế nào luôn như vậy lộ M4 nanogram? Liền không thể làm thanh trạng huống tái hành động sao? Khúc Kinh Sơn thập phần xấu hổ. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Kỳ Đồ sắc mặt trắng bệch. Tâm còn ở thình thịch nhảy. Anh đứng dậy đóng lại cửa sổ đang mở. Tìm quần áo cho hắn. Đi bệnh viện kiểm tra. Không cần đi. Khúc Kinh Sơn nói. Không gãy xương. Nhà anh có hòm thuốc sao? Bôi thuốc thì tốt rồi. Kỳ Đồ giận không thể át. Lạnh lùng nói. Tôi nói. Đi. Bệnh. Viện. Anh đừng khẩn trương. Khúc Kinh Sơn giữ chặt tay đối phương. Phát giác tay anh lạnh như băng. Còn đang run rẩy. Vì thế vội vàng trà sát tay anh. Tôi thật không có việc gì. Anh đừng sợ. Kỳ Đồ tìm tới hòm thuốc. Đem chỗ bị thương đơn giản băng bó một chút. Rồi sau đó cho hắn bọc lên thật dày áo lông vũ. Dẫn hắn đi bệnh viện. Trên đường đi anh trầm khuôn mặt. Vẫn luôn không nói chuyện. Khúc Kinh Sơn biết anh khẳng định bị chính mình dọa tới rồi. Phỏng chừng đang trách. Vì thế nói với anh. Tôi. Câm miệng. Kỳ Đồ trực tiếp đánh gãy hắn. Không muốn nghe hắn khai đạo chính mình. An ủi chính mình. Khúc Kinh Sơn so cái ok động tác. Đến bệnh viện. Kỳ Đồ lãnh hắn đi làm kiểm tra. Xác thật không gãy xương. Nhưng yêu cầu tĩnh dưỡng một thời gian. Bác sĩ giúp hắn xử lý miệng vết thương. Kê đơn thuốc. Rồi sau đó Kỳ Đồ lại dẫn người rời đi. Về đến nhà. Trời đã sáng. Khúc Kinh Sơn lúc trước TA4N trụi thân mình ở trong gió tuyết thổi một lát. Hiện tại có điểm phát sốt. Kỳ Đồ cho hắn uống thuốc. Đối hắn nói. Ngủ. Chính mình còn lại là đứng dậy đến trên sofa ngồi. Cầm di động xem xét lịch trình của hắn. Tiến hành điều chỉnh. Còn tốt là không có công tác đặc biệt khẩn cấp. Khúc Kinh Sơn nằm trong ổ chăn. Lộ ra một đôi mắt nhìn anh. Thật cẩn thận mà nói. Thực xin lỗi. Cậu nói xem cậu rốt cuộc chạy lung tung cái gì đâu. Kỳ Đồ ngẩng đầu nhìn hắn. Đầy mặt phẫn nộ. Khúc Kinh Sơn cũng không biết nói như thế nào. Tôi cho rằng, cái gì? Kỳ Đồ đứng lên, đi đến mép giường. Tôi cùng cậu đã nói rất nhiều lần. Phát sinh bất luận cái gì sự tình, tôi đều có thể giúp cậu xử lý. Liền tính cậu thật sự mơ màng hồ đồ cùng người phát sinh quan hệ. Tôi cũng có thể giúp cậu giải quyết. Thật sự không sao cả. Không đáng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Mong cậu nhớ kỹ lời nói của tôi. Được không? Có thể chứ. Khúc Kinh Sơn nhịn không được nói. Đương nhiên là có thể. Hắn thấy đối phương tức giận điều muốn đầy. Chạy nhanh đối anh nói. Tôi đói bụng. Có thể cho tôi chút đồ vật ăn sao? Kỳ Đồ há miệng thở đê không xê. Đem đầy mình lửa giận nuốt trở vào. Chỉ nói một câu. Tốt. Sau đó anh xoay người đi nấu cơm. Khúc Kinh Sơn nằm ở trên giường. Há mồm hít thở. Cảm giác muốn hít thở không thông. Kỳ Đồ chưa cho hắn đóng cửa. Chỉ chốc lát sau. Thỏ con nghiêng ngả lảo đảo đi đến. Ai? Tiểu bảo bối. Khúc Kinh Sơn hướng nó duỗi tay. Tới. Lại đây nào. Con thỏ đi tới mép giường. Hắn đem nó bế lên. Đặt ở chăn mặt trên. Mãnh hút một ngụm. Rồi sau đó dùng ngón tay chọc chọc mặt con thỏ thấp giọng cùng nó nói chuyện phiếm. Trong phòng bếp. Kỳ Đồ mang tai nghe một bên nghe nhạc một bên làm cơm sáng. Nghe chính là Lâu Thạch làm khúc. Thư Hoãn chữa khỏi. Anh làm hai cái sandwich. Hai cái trứng chiên. Mấy cái dâu tây phái. Lại nhiệt hai ly sữa bò. Sau đó bê đến phòng ngủ. Giá cái bàn ở trên giường. Đem đồ vật phóng đi lên. Chính mình cũng ở trên giường ngồi xuống. Cùng Khúc Kinh Sơn cùng nhau ăn. Khúc Kinh Sơn xem anh sắc mặt không tốt. Không dám lên tiếng. Ăn đến một nửa thời điểm. Kỳ Đồ nói câu. Thực xin lỗi. Ở anh xem ra. Chuyện này trách nhiệm ở anh. Do anh không có nói cho Khúc Kinh Sơn. Nơi này là nhà anh. Trách anh tối hôm qua không có ở phòng ngủ phụ trông coi. Cũng trách anh dọa tới đối phương. Thân là người đại diện. Thế nhưng làm hại nghệ sĩ lại thương lại bệnh. Chuyện này làm anh khó có thể tiếp thu. Anh vô pháp tha thứ chính mình. Khúc Kinh Sơn hé miệng. Đang muốn nói cái gì? Kỳ Đồ lại nói câu. Câm miệng. Khúc Kinh Sơn. Còn có hay không vương pháp? Hắn gõ gõ cái bàn. Kỳ Đồ dương mắt nhìn hắn. Làm gì? Khúc Kinh Sơn nói. Cái bàn nâng một chút. Kỳ Đồ buông chiếc đũa. Đem cái bàn nâng lên. Khúc Kinh Sơn đũa cánh tay dài. Kéo chăn. Đáp lên trên đùi anh. Nói. Hảo. Cái này động tác nhỏ. Làm hại Kỳ Đồ không có tính tình. Đáy lòng trầm tích khói mù thoáng tan điểm. Khúc Kinh Sơn hỏi. Chờ tí nữa. Anh muốn đi làm sao? Không đi. Kỳ Đồ nói. Ở nhà làm việc, anh lên mạng nhìn hạ. Tối hôm qua Khúc Kinh Sơn đi bệnh viện tin tức còn không có bị cho hấp thụ ánh sáng. Thực hảo, bất quá khó bảo toàn có thể che lại. Anh phỏng chừng chờ chút vẫn là sẽ bị bái ra tới. Vì thế não nội đã ở yên lặng tưởng đối sách. Giảng thật ngủ lại cũng không có gì. Đều là nam, hắn có một vạn loại giải thích lý do thoái thác. Ăn xong, anh thu thập cái bàn. Đi rửa chén, Khúc Kinh Sơn xốc lên chăn xuống giường. Một chân ở trong phòng nhảy nhót. Kỳ Đồ nghe được thanh âm vội vàng chạy ra. Muốn đi WC sao? Như thế nào không gọi tôi? Anh tiến lên dìu đối phương. Không phải, Khúc Kinh Sơn thần sắc có chút xấu hổ. Kia cái gì? Anh thời điểm thu thập quần áo của tôi có hay không nhìn thấy một cái hộp nhỏ màu đen? Cái hộp nhỏ, Kỳ Đồ như bị sét đánh. Thân thể lập tức cứng lại rồi. Là cái dạng gì? Anh hỏi, liền màu đen. Khúc Kinh Sơn dùng tay khoa tay múa chân. Vuông vức, đại khái lớn như vậy. Eternal, vuông vức, Kỳ Đồ nỗ lực bảo trì chấn định. Nhưng cũng không biết muốn như thế nào ứng đối. Trong miệng đã không tự giác hỏi câu. Bên trong là cái gì? Khúc Kinh Sơn gãi gãi đầu. Thoạt nhìn phi thường ngượng ngùng. Là quà tặng sinh nhật anh. Ngày hôm qua quên mất. Xem biểu tình này của hắn. Kỳ Đồ quả thực muốn hôn mê. Thiên nột, chính mình làm gì muốn hỏi. Khúc Kinh Sơn lại nói. Một cái thực đáng yêu con thỏ kim cài áo. Kim cài áo. Kỳ Đồ sửng sốt. Eternal, không phải sản xuất nhẫn cưới sao? Đúng vậy. Khúc Kinh Sơn nói. Bọn họ trừ bỏ nhẫn cưới cũng bắt đầu làm vật phẩm trang sức. Cái này kim cài áo là nhóm đầu tiên. Tôi thật vất vả cướp được. Nga, là kim cài áo à? Kỳ Đồ lập tức sống lại. Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi. Eternal, cảm ơn các ngươi sản xuất kim cài áo. Tôi đi xem trong quần áo của cậu có hay không. Tối hôm qua tôi trực tiếp ném vào máy giặt. Còn chưa có khởi động. Anh buông ra Khúc Kinh Sơn. Vào phòng tắm. Đem hộp quà màu đen đặt ở bên cạnh máy giặt cầm lấy. Trở về đưa cho chủ nhân của nó. Tặng An. Khúc Kinh Sơn lại đem hộp quà cho anh. Kỳ Đồ mở ra tới. Bên trong nằm một quà tiểu xảo màu bạc con thỏ kim cài áo. Thật sự thực đáng yêu. Lại không tính ấu trĩ. Cảm ơn. Anh phát ra từ nội tâm mà nói. Tôi thực thích. Đây là tôi thu được đáng yêu nhất quà sinh nhật. Khúc Kinh Sơn nở nụ cười. Thích liền hảo, đến tận đây, Kỳ Đồ treo tâm rốt cuộc rơi xuống. Này thật là tốt đẹp một ngày đâu. Anh tưởng chúc mọi người hạnh phúc vui sướng. Chúc hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chúc Eternal sinh ý thịnh vượng. Hắn đem Khúc Kinh Sơn đỡ trở về phòng ngủ. lại tiếp tục hồi phòng bếp rửa chén. Đột nhiên, liền rửa chén đều vui sướng lên. Hắn nhịn không được hừ cười nhỏ. Rửa xong chén đũa, anh tiến phòng ngủ phụ chiếu cố bệnh nhân. Đi ngủ một lát đi. Khúc Kinh Sơn nói, tối hôm qua anh cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Kỳ Đồ xác thật có điểm đau đầu. Anh lo lắng sau khi mình ngủ đối phương hành động không tiện. Liền không hồi phòng ngủ chính. Trực tiếp kéo lên bức màn. Tại trên sofa trong phòng nằm xuống. Khúc Kinh Sơn gãi gãi chính mình mặt. Anh, nếu không tới trên giường ngủ đi. Kỳ Đồ liếc mắt nhìn hắn. Khúc Kinh Sơn cũng cảm thấy chính mình thỉnh cầu có điểm không thích hợp. Chỉ phải yên lặng nằm xuống đi. Kéo chăn cái mặt, coi như không có việc gì phát sinh. Đại khái 12 giờ thời điểm. Kỳ Đồ tỉnh, khi đó Khúc Kinh Sơn ngủ rồi. Anh cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể. Phát hiện hạ sốt, vì thế liền cầm hắn chìa khóa. Chuẩn bị đi hắn chỗ ở cho hắn lấy điểm quần áo lại đây. Mấy ngày nay khiến cho hắn đợi chính mình nơi này. Phương tiện chiếu cố. Đi phía trước anh để lại giấy nhớ cho đối phương. Báo cho hướng đi. Miễn cho gia hỏa này lại ra cái gì nhiễu loạn. Đến Khúc Kinh Sơn chỗ ở nhặt quần áo sau. Kỳ Đồ lại lái xe đi công ty. Tính toán giáp mặt cùng các đồng sự công đạo một chút sự tình. Anh trước tiên ở công ty lầu một giặt mấy ly đồ uống nóng. Sau đó đi thang máy lên lầu. Trên đường anh lấy ra di động soát Weibo. Nhìn đến hot search đệ nhất mục từ là không thoát phấn, này liền hiếm lạ, dĩ vãng thường xuyên sẽ có nghệ sĩ bạo lôi. Sau đó fan đại lượng thoát phấn, dẫn tới, thoát phấn, cái này mục từ lên hot search. Kỳ Đồ nghĩ, hôm nay là vị nào nghệ sĩ xảy ra chuyện, lại là nhà ai fan như vậy sách không rõ chuyện này. Truy tinh không thể bị lạc tự mình, phải có điểm mấu chốt. Không thể không nói hiện tại phấn vòng thấp linh hóa xác thật là một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. Hắn ở hàng ngày công tác cũng vẫn luôn cố ý dẫn đường cùng xây dựng tương đối tốt fan quan hệ cùng bầu không khí. Bất quá chuyện này vẫn là rất khó. Yêu cầu đại gia cùng nhau nỗ lực mới được. Kỳ Đồ đang muốn click mở cái kia hot search. Thang máy bỗng nhiên có khác bộ môn đồng sự cùng hắn nói chuyện. Hắn lập tức thu hồi di động. Nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện. Hai bên hàn huyên vài câu. Vui tươi hớn hở. Đến 8 lâu khi cửa thang máy mở ra. Hắn đi ra ngoài. Bộ môn các bạn nhỏ đều ngồi ở từng người công vị thượng nghiêm túc công tác. Mâu Tư Tư cũng lại đây tăng ca học tập. Nhìn thấy hắn tới. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu xem hắn. Cùng hắn chào hỏi. Nhưng lại thực mau cúi đầu tiếp tục bận rộn. Tiên Phát nói. Lão đại. Người cùng tiểu trên núi hot search chính là tối hôm qua đi bệnh viện chuyện này. Bất quá vấn đề không lớn. Chúng ta đã triệt. Kỳ Đồ trên đường lái xe cũng chưa xem. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không kinh ngạc. Hiện tại tình huống như thế nào? Hắn hỏi. Tình huống còn hảo. Tiên Phát nói. Có người nhân cơ hội hack các ngươi. Nói giới giải trí đồng tính luyến ái quá nhiều. Lạm giao thành phong trào gì đó. Còn có đại lượng thủy quân kêu thoát phấn. Bất quá nhà chúng ta fan thực cấp lực, thực đoàn kết, tự phát xông lên đi theo bọn họ battle. Thế nhưng đem không thoát phấn soát tới rồi hot search đệ nhất. Cái gì? Kỳ Đồ ngây ngẩn cả người. Kia thế nhưng là nhà của chúng ta fan soát sao? Ha. Tiên Phát gật gật đầu, cười nói, đúng vậy. Vẫn là lần đầu tiên xem loại này đâu. Dĩ vãng đều là thoát phấn lên hot search đi. Này giới fan thật sự thực có thể ai cảm động. Kỳ Đồ kéo đem ghế dựa ở nàng bên cạnh ngồi xuống, xem nàng máy tính, hiểu biết tình huống hiện tại. Nhưng là cùng hắn tưởng không giống nhau. Cư nhiên truyền thành là hắn bị thương. Chỗ nào bị thương? Nghe nói hắn cùng Khúc Kinh Sơn lên giường, cúc bộ khu vực bị hao tổn. WTF, tác giả có lời muốn nói. Này chương yếu tố quá nhiều. Đại gia tự do phát huy đi. Ô vô, cách chương.